Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 581. Hủy bỏ 2. Nghe lời này, Lam Văn Cẩm thật sự chỉ biết lắc đầu, cảm thấy đầu óc Vương Hào thật là đơn giản. Nếu người ta đã dám điều động bộ đội, khẳng định đã sớm có lệnh điều động hợp pháp, thậm chí tất nhiên cũng tìm được căn cứ hợp pháp chiếm cứ mảnh đất này. Quả nhiên, vị sĩ quan bên cạnh Đường Vũ Khê lập tức lấy ra một văn bản quân đội, nghiêm túc nói: mảnh đất này đã được phê chuẩn làm địa điểm hạng mục nghiên cứu quốc phòng trọng điểm, trực tiếp do quân đội quản chế, không thuộc quản lý của chính quyền tiết chế. Ngay hôm nay sẽ thực hiện quân sự hóa quản lý. Người tự tiện xông vào, cứ dựa theo tội dò hỏi cơ mật quân sự xét xử, tình tiết ác liệt có thể đánh gục tại chỗ. Vương Hào thấy người ta đưa ra văn bản thoáng cách trợn tròn mắt. Lúc này Vương Hào mới đột nhiên hiểu được, bất luận là so hậu đài hay là chơi thủ đoạn, hắn cũng không phải đối thủ của người ta. Nhưng nhìn bộ dạng đắc ý của Tùy Hoa, Vương Hào đột nhiên cắn răng nói: mẹ kiếp, ta đúng là thua các người, nhưng muốn ta xin lỗi hắn, không có cửa đâu. Nói xong, Vương Hào xoay người rời đi. Đường Vũ Khê và Tùy Hoa cũng không lên tiếng. Nói xin lỗi thật ra là cho Vương Hào một bậc thang đi xuống mà thôi. Tùy Hoa và Đường Vũ Khê cũng biết rất rõ, cho dù Vương Hào nói xin lỗi, cũng không phải thật tâm. Chẳng qua, dù sao tất cả mọi người đều là người có uy tín danh dự, cũng nên lưu lại một chút thể diện cho nhau mà thôi. Ai ngờ, Vương Hào lại không biết xấu hổ, nói xong liền rời đi. Thật ra kết quả như thế đối với Tùy Hoa cũng không có quan hệ gì. Mục đích của hắn đã đạt được, mảnh đất đã nằm trong tay. Hơn nữa còn hoàn toàn hợp pháp hóa tới tay. Bởi vì hiện giờ mảnh đất này đã thuộc về bên quốc phòng, cho dù là thượng tầng tỉnh Minh Hải cũng không thể giở trò dù thu hồi lại mảnh đất này. Về phần Vương Hào, xin lỗi hay không xin lỗi cũng không sao cả, dù sao Tùy Hoa căn bản không để ý đến hắn. Chỉ là Lam Văn Cẩm cảm thấy tràng diện này có chút lúng túng. Lam Văn Cẩm thầm thở dài một tiếng, trong lòng hoàn toàn hủy bỏ ấn tượng tốt đẹp với Vương Hào. Sau đó dùng nụ cười ấm áp xuân phong nói với Đường Vũ Khê: Đường tiểu thư, đứa nhỏ Vương Hào này chính là có tính tình như vậy, cô là người lớn, đừng chấp nhặt với hắn. Đường Vũ Khê cười ngọt ngào, nói: Lam thúc thúc quá lời rồi, làm sao tôi có được phong độ không chấp nhặt với người khác chứ. Lam Văn Cẩm nghe ra trong giọng nói của Đường Vũ Khê có vẻ không vui, nhưng hắn không thể ép Vương Hào đến nói xin lỗi, đành phải nói: Đường tiểu thư, quay về tôi nhất định sẽ nói với Vương tỉnh trưởng kêu hắn quản thúc tiểu tử Vương Hào này. Được rồi, Đường Vũ Khê nói, chỉ cần sau này Lam thúc thúc đừng để Vương Hào tìm chúng tôi gây phiền phức là tốt rồi. Hắn dám! Lam Văn Cẩm vỗ ngực nói: Yên tâm đi, Lam thúc thúc bảo đảm sau này nơi này tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rối. Lời này của Lam thúc thúc quá đề cao tôi rồi. Lam thúc thúc, chuyện này làm phiền ngài rồi. Không phiền, không phiền. Lam Văn Cẩm cảm thấy Đường Vũ Khê nói chuyện rất có chừng mực. Sau này ở tỉnh Minh Hải có gì cần Lam thúc thúc hỗ trợ, chỉ cần không phải chuyện trái với nguyên tắc, chỉ cần cháu mở miệng, Lam thúc thúc nhất định sẽ làm cho cháu. Mặc dù ấn tượng của Tùy Hoa đối với Lam Văn Cẩm không tốt, nhưng không thể không thừa nhận công phu nịnh nọt của Lam Văn Cẩm đã xuất thần nhập hóa. Sau khi Lam Văn Cẩm nói mấy lời khách sáo với Đường Vũ Khê, liền chuẩn bị rời đi. Quách Minh Phong lúc túng muốn chết, thật sự không biết nên làm thế nào đối mặt với Tùy Hoa. Cho nên Quách Minh Phong đang định đi theo Lam Văn Cẩm, lại nghe thấy Lam Văn Cẩm nói: Quách thị trưởng, hiện giờ anh là người cầm lái thành phố Đông Giang, tôi đã biểu lộ thái độ, có phải anh cũng nên biểu hiện thái độ hay không? Quách Minh Phong là một người biết ăn nói, đây là kiến thức cơ bản của một vị quan viên. Nhưng lúc này Quách Minh Phong đối mặt với Tùy Hoa và Đường Vũ Khê, lại không biết nên tỏ thái độ như thế nào. Quách Minh Phong biết hắn đã hoàn toàn đắc tội với hai người này, hiện tại tỏ thái độ như thế nào chỉ sợ cũng vô dụng. Nhưng Lam Văn Cẩm đã lên tiếng, Quách Minh Phong đương nhiên không thể nào giả câm giả điếc. Cho nên Quách Minh Phong ho khan hai tiếng, nói: Tùy tiên sinh, Đường tiểu thư, tôi thật sự xin lỗi. Tôi đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Tùy tiên sinh, tôi xin thu hồi lại những lời nói và hành động ngu xuẩn trước kia, hơn nữa chính thức nói xin lỗi hai vị. Tư thái của Quách Minh Phong đã hạ rất thấp. Thái độ này nhìn bên ngoài đã vô cùng thành khẩn rồi. Nhưng Tùy Qua Đồng học là một người không dễ dàng buông tha cho người khác. Hắn hoàn toàn không có ý định đồng tình với Quách Minh Phong. Cười nói: Quách thị trưởng, tôi nhớ lúc trước anh không phải nói như vậy. Lam Văn Cẩm vừa nghe cũng biết giữa Quách Minh Phong và Tùy Qua đã kết thù kết oán. Dĩ nhiên, Lam Văn Cẩm cũng sẽ không vì Quách Minh Phong mà nảy sinh mâu thuẫn với người của Đường gia. Cũng không tính toán nói giúp cho Quách Minh Phong. Ngược lại dùng giọng phê bình nói với Quách Minh Phong: Quách thị trưởng, không phải tôi đã nói với anh. Tiểu tử Vương Hào còn trẻ không biết, nhất thời vọng động làm chuyện như vậy còn có thể lý giải. Nhưng còn anh, là một thị trưởng, đường đường là người cầm lái thành phố Đông Giang, làm sao lại làm chuyện suy nghĩ thiếu sót như vậy? Chưa nói đến thân phận của Đường tiểu thư, cho dù là thương nhân bình thường, tới thành phố Đông Giang các anh gây dựng sự nghiệp, cũng phải cung cấp hoàn cảnh buôn bán thuận lợi cho người ta. Kết quả anh xem anh đã làm chuyện gì, không hỏi rõ trắng đen, đã tới chèn ép người ta. Quách Minh Phong âm thầm kêu khổ, trong lòng tự nhủ hắn ra mặt lấy đất cho Vương Hào, không phải là chủ ý của Lam Phó Tỉnh trưởng hay sao? Thậm chí Lam Phó Tỉnh trưởng còn đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở. Hiện giờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chẳng qua Quách Minh Phong nào dám nói Lam Văn Cẩm không phải, đành phải kiên trì nghe giáo huấn. Vâng, cũng là ánh mắt tôi không tin tưởng, tôi nhất định sẽ làm kiểm điểm với tổ chức. Quách Minh Phong nói. Ừ, đích xác là phải khắc sâu kiểm điểm mới được. Lam Văn Cẩm cố ý cường điệu hai chữ khắc sâu. Nghe thấy hai chữ này, Quách Minh Phong đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cảm giác những ngày tháng ngắn ngủi làm lãnh đạo thành phố Đông Giang của hắn sắp sửa chấm dứt rồi. Sau khi Lam Văn Cẩm rời đi, Quách Minh Phong suy nghĩ một lát, lại quay trở lại tính toán nói chuyện với Tùy Qua. Chỉ có chính người buộc mới giải được nút thắt. Quách Minh Phong cảm thấy muốn Đường đại tiểu thư tha thứ cho mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể cúi đầu trước Tùy Qua. Chỉ có điều, khi Quách Minh Phong quay lại, Tùy Qua và Đường Vũ Khê đã vào bên trong đường cảnh giới thị sát hạng mục xây dựng rồi. Quách Minh Phong bị binh sĩ bên ngoài cảnh giới cản lại. Chương 582, biên giới của cảnh giới tỏa hồn. Lúc này Tùy Qua đứng trên mảnh đất sống trăm mẫu, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Đường Vũ Khê, nói: Đường đại tiểu thư thật là thủ đoạn. Em vừa xuất mã, Quách đại thị trưởng đã trở thành gà đất chó kiềng, không chịu nổi một kích rồi. Hừ, ai bảo hắn dám chọc giận anh chứ? Đường Vũ Khê cười nói: Chút giận cho anh vui chứ? Ừ, Tùy Qua nói: Anh thích thấy Quách Minh Phong kinh ngạc, ai bảo hắn không biết điều. Em nói anh cứu hắn một mạng, hắn không biết cảm ơn còn chưa tính, lại còn dám bày quan uy với anh. Đây không phải có chủ tâm tìm đánh sao? Quách Minh Phong còn đang đứng bên ngoài. Đường Vũ Tê nói: Cứ để hắn đứng hóng mát một lát rồi hãy nói. Tùy Qua nói: Lần này nhất định phải dạy dỗ hắn ngoan ngoãn mới được. Vậy anh tính toán dạy dỗ hắn như thế nào? Đường Vũ Tê nói: Anh không phải mới nói rồi sao, cứ để hắn đứng hóng mát là được. Tùy Qua nói: Anh nghĩ hiện tại tình cảnh của Quách Minh Phong nhất định rất không thoải mái. Em suy nghĩ xem, đầu tiên hắn đắc tội với Vương Hào, cũng là gián tiếp đắc tội với tỉnh trường, thậm chí còn đắc tội với Đường gia. Cho nên hắn nhất định nhận thức vị trí của mình khó mà giữ được. Cho nên trong lòng tất nhiên vô cùng lo lắng. Chỉ cần gạt bỏ hắn sang một bên là khiến hắn khổ sở rồi. Về phần những chuyện khác tạm thời không cần đạp tới cùng. Ồ, anh trở nên nhân từ từ lúc nào vậy? Đường Vũ Tê kinh ngạc nói: Em nhớ Tùy Qua trước kia là người có thù tất báo cơ mà. Hiện tại cũng vẫn thế. Tùy Qua đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị nói: mặc dù anh không thích con người Quách Minh Phong, hắn thích luồn cúi, thích nịnh nọt, tự cao tự đại, nhưng bình tĩnh mà xem xét, làm một quan viên Quách Minh Phong đã coi như không tệ rồi. Không đại tham ô, cũng vì thành phố Đông Giang làm không ít chuyện. Nếu đến lúc đó đổi một quan viên khác, đối với dân chúng thành phố Đông Giang chưa chắc là chuyện tốt. Đường Vũ Phê có chút kinh ngạc nhìn Tùy Qua, nói: thật không ngờ anh lại suy nghĩ sâu như vậy. Cái gì mà sâu xa với không sâu xa? Quả thiên hạ bình thường đều đen. Thật vất vả mới đụng phải một con quạ có hơi điểm trắng. Cũng không nên phủ định toàn bộ thì tốt hơn. Tùy Qua nói: anh không hy vọng Quách đại thị trưởng trải qua chuyện này sẽ biến thành một vị quan tốt thanh liêm như nước, yêu dân như con. Nhưng ít ra sau chuyện này, có thể đoán hắn sẽ không dám tới tìm anh gây phiền phức nữa. Anh đấy đầu óc lúc nào cũng nghĩ nhiều. Đường Vũ Tê nói: nhưng em thưởng thức nhất chính là anh suy nghĩ nhiều nhưng làm cũng nhiều. Dung chuyển địa vị bá chủ của thuốc Tây, một lần nữa vực dậy thị trường thuốc Bắc. Loại chuyện này rất nhiều người từng nghĩ qua, nhưng người làm được lại không nhiều. Em đừng khen anh. Tùy Qua cười nói: mặc dù anh biết mình nhất định có thể làm được, nhưng em bắt đầu khen anh sớm như vậy, anh cũng có chút kiêu ngạo. Bớt lắm mồm đi. Đường Vũ Tê nói: dù sao chỉ cần anh nhớ kỹ, bất luận anh làm chuyện gì em cũng sẽ ủng hộ anh. Thật sự là bất luận làm chuyện gì? Tùy Qua hỏi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hy vọng có một ngày khi em phát hiện anh cùng nữ nhân khác làm chuyện kia, em vẫn có thể tiếp tục ủng hộ anh. Nhưng ý nghĩ này khiến Tùy Qua cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là đối mặt với đôi mắt trong sáng như nước của Đường Vũ Khê. Đúng vậy, em sẽ ủng hộ anh. Đường Vũ Khê nói. Bất luận là chuyện gì, Tùy Qua nhất thời có một loại cảm động đến rơi nước mắt. Có thể có được một nữ tử như vậy, hắn còn đòi hỏi gì nữa? Quách Minh Phong đứng bên ngoài đường cảnh giới hơn một giờ, thấy Tùy Qua và Đường Vũ Tê tựa hồ không có ý định gặp, rốt cuộc xoay người rời đi. Nhìn thấy hắn rời đi, Tùy Qua và Đường Vũ Tê cũng quay về thành phố Đông Giang. Sau khi trở về, Tùy Qua lập tức an bài Sơn Hùng tìm người bắt đầu xây dựng nhà kính, sau đó chuẩn bị mua sắm các thiết bị. Bởi vì Vương Hạo can dự vào, lần này mảnh đất Tùy Qua có được đã vượt qua kế hoạch lúc trước. Tổng cộng có gần 400 mẫu đất. Phạm vi lớn như vậy, toàn bộ dùng để xây dựng nhà kính, ít nhất cũng có thể xây dựng hơn 2.000 cái. Số lượng này nhiều gấp đôi kế hoạch của Tùy Qua. Đầu tư tài chính cũng nhiều hơn trước. Nhưng có điều tốt hơn dự tính của Tùy Qua chính là những thổ địa này hiện giờ không phải thuê, mà là vĩnh viễn thuộc về Tùy Qua. Hơn nữa hoàn toàn không bị chính quyền địa phương tiết chế. Vậy tức là nói, bất kể là Quách Minh Phong hay là Trung Minh Phong, Vương Minh Phong làm thị trưởng cũng không thể có chủ ý với mảnh đất này. Chuyện này vô cùng có lợi với kế hoạch đào tạo thảo dược lâu dài của Tùy Qua. Vì vậy, sau khi dặn dò đám người Sơn Hùng, Tùy Qua cũng dặn dò Liễu Tiểu Đồng, kêu hắn chuẩn bị chính thức lên chức. Liễu Tiểu Đồng vẫn chú ý tới chuyện xây dựng nhà kính, cũng mơ hồ biết hai ngày nay chuyện đất đai xảy ra một số vấn đề. May mắn là vấn đề đã được giải quyết. Nhưng Liễu Tiểu Đồng cũng biết số lượng nhà kính sẽ mở rộng ít nhất gấp đôi hơn trước. Như vậy ý nghĩa Tùy Qua sẽ đầu tư càng nhiều tài chính. Sau khi suy tư một phen, Liễu Tiểu Đồng nói cho Tùy Qua: lúc trước Tùy Qua hứa hẹn cho hắn 20% cổ phần, hiện tại hắn chỉ cần 10% thôi. Nếu không, Liễu Tiểu Đồng cảm thấy trong lòng bất an. Đối với suy nghĩ của Liễu Tiểu Đồng, Tùy Qua rất nhanh hiểu rõ. Nhưng Tùy Qua cũng không giữ 10% cổ phần này lại cho mình, mà chuẩn bị để lại cho Giang Đào và Cao Phong. Lúc trước Tùy Qua từng nói giỡn, nếu có một ngày thành phú ông tỷ vạn mà các huynh đệ cùng phòng làm ăn thất bại, hắn sẽ lấy ra mấy tỷ cho các huynh đệ sống phóng túng. Mặc dù đối với những người khác đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng Tùy Qua cảm thấy huynh đệ chính là huynh đệ. Nếu như các huynh đệ phòng 403 thật sự gặp rủi ro, hắn nhất định sẽ vươn tay trợ giúp. Cho nên Cao Phong và Giang Đào Tùy Qua chuẩn bị riêng cho bọn họ mỗi người 5% cổ phần. Nhưng Tùy Qua không định nói cho bọn hắn biết, hơn nữa cũng kêu Liễu Tiểu Đồng đừng nói cho hai người. Hai người này cũng không giống như Liễu Tiểu Đồng có suy nghĩ, có nhiệt tình. Hai người bọn họ nhất thời chỉ sợ khó có thể trưởng thành. Dĩ nhiên, dựa theo quy định hợp đồng, bởi vì đầu tư tài chính tăng lên gấp bội, cổ phần của Ninh Bội cũng hạ thấp xuống 5%. Còn 10% cổ phần Tùy Qua hứa hẹn cho Đường Đường vẫn không thay đổi. Lúc này đang là năm mới, mặc dù công nhân có ít đi, nhưng chỉ cần tiền công đủ cao, công nhân vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt. Huống chi Sơn Hùng còn có một nhóm tiểu đệ cũng có thể kiêm chức làm công nhân kiến trúc. Tóm lại, các căn nhà kính như nấm mọc sau mưa xuân nhanh chóng được xây dựng. Chương 583 đập thành thịt vụn. 1. Khi đám người Sơn Hùng đang bận rộn xây nhà kính, Tùy Qua lại ở trong nhà kính của trụ sở đào tạo thực vật ma luyện lực tinh thần. Hiện giờ lực tinh thần của Tùy Qua đã có thể nhích tới gần kiếm quang năm màu sâu trong trí nhớ. Hơn nữa cũng không bị kiếm quang năm màu dễ dàng chém vỡ. Bởi vì Tùy Qua từ từ phát hiện, trong khoảng thời gian này, sau khi trải qua ma luyện, tinh thần lực của mình đã bắt đầu từ hư vô chuyển thành thực chất. Trong đầu hắn, tinh thần lực không còn dễ dàng bị khống chế như trước kia, hơn nữa còn có thể ngưng tụ thành thứ thực chất. Tỉ như Tùy Qua từng cố gắng để cho tinh thần lực của mình tạo thành một quả đấm. Mặc dù quả đấm này rất nhanh bị kiếm quang năm màu chém nát, nhưng Tùy Qua cũng đã từ lục lọi đến biên giới của cảnh giới tỏa hồn rồi. Cảnh giới tỏa hồn, bí quyết trong đó chính là dùng tinh thần lực vô hình tạo thành công kích mang tính thực chất cho đối thủ. Hiện tại Tùy Qua trên căn bản coi như đã chạm vào cánh cửa của cảnh giới tỏa hồn rồi. Sâu trong trí nhớ, Tùy Qua dùng tinh thần lực ngưng tụ thành quả đấm, một lần nữa bị kiếm quang năm màu chém vỡ. Nhưng lần này tinh thần lực của Tùy Qua ngưng tụ thành quả đấm đã có thể sằng co một trận với kiếm quang năm màu. Tùy Qua hài lòng đứng lên, tính toán tìm Ngưu Duyên tranh chứng nhận trao đổi một chút. Ngay vào lúc này, Tiểu Ngân Trùng từ trong linh điền chui ra, nói với Tùy Qua: "Lão đại, có khách không mời mà đến, có muốn tôi nuốt hắn hay không?" "Nuốt, ngươi lúc nào cũng chỉ biết nuốt." Tùy Qua cười mắng: "Mèo chết chuột thối ngươi cũng nuốt vào bụng, coi chừng tiêu hóa bất lương." "Không sao, lão đại, nuốt mấy người mà thôi, không sợ đau bụng." Tiểu Ngân Trùng lặng lẽ cười nói. Xem ra trụ sở đào tạo thực vật của mình rốt cuộc không có cách nào thái bình rồi. Tùy Qua khẽ thở dài. May là biết sử dụng hồng mông thạch, một khi gặp phải tình huống, có thể thu toàn bộ linh thảo, linh điền vào trong hồng mông thạch. Cũng không cần lo lắng linh thảo và linh điền ở đây bị lấy đi. Thật ra, không chỉ có Tiểu Ngân Trùng cảm thấy có khách không mời mà đến, Tùy Qua cũng sớm có cảm giác. Tùy Qua không để Tiểu Ngân Trùng xuất thủ, chẳng qua là tính toán giữ lại chút thú vui cho mình. Hồng mông thạch thu. Tùy Qua khẽ quát một tiếng, một đạo tử mang nổ tung trên đỉnh đầu hắn. Sau đó tất cả mọi thứ trong nhà kính đều bị thu vào trong hồng mông thạch. Vù. Nhưng đúng lúc này, một điểm bạch quang xuyên thấu qua vách tường nhà kính, nhanh như tia chớp bắn về phía trán Tùy Qua. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng cảm ứng của Tùy Qua, cũng không nhanh bằng phản ứng của hắn. Vù. Tùy Qua khoát tay, một đạo tiên thiên chân khí lăng không đánh ra, nghênh đón điểm bạch quang. Bạch quang vỡ vụn, hóa thành một đoàn băng vụn bay tán loạn trước mặt Tùy Qua. Sợi băng. Tùy Qua hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn đụng phải loại công kích dược dị này. Chẳng lẽ là pháp thuật? Tùy Qua thầm nghi ngờ, nhưng rất nhanh hủy bỏ suy nghĩ này. Nếu như là pháp thuật, Tùy Qua chắc chắn có cảm giác linh khí thiên địa xung quanh biến hóa. Nhưng linh khí thiên địa không phát sinh ra bất kỳ ba động kỳ dị nào. Như vậy chứng minh không phải là pháp thuật. Không phải là pháp thuật, như vậy dĩ nhiên là dị năng. Đây không phải lần đầu tiên Tùy Qua giao thủ với dị năng giả, cho nên kịp phản ứng rất nhanh. dị năng giả tin đồn là hậu duệ của vu tộc thượng cổ, chẳng qua đang từ từ xuống dốc. Đại vu thượng cổ có đại năng thông thiên triệt địa, có tin đồn đại vu thượng cổ thậm chí có thể đánh rơi thiên thạch bên ngoài vũ trụ. Dĩ nhiên có thật sự lợi hại như vậy hay không Tùy Qua không biết được. Nhưng Tùy Qua biết rất rõ, những dị năng giả này không giống với người tu hành. Bản lĩnh của bọn họ cũng bắt nguồn từ truyền thừa huyết mạch. Nếu như không có loại huyết thống này, bất luận tiến hành tu luyện vu thuật như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Còn người tu đạo, mặc dù cũng có liên quan đến thiên phú, nhưng chỉ cần chăm chỉ tu luyện, luôn có thể thu hoạch một chút lực lượng. Bởi vì như vậy, hiện tại số lượng dị năng giả còn thưa thớt hơn người tu hành. Hơn nữa, theo huyết thống pha loãng, lực lượng truyền thừa cũng càng ngày càng kém. Nhưng dù vậy, dị năng giả bởi vì vấn đề huyết thống của bản thân, cũng có một loại cảm giác cao cao tại thượng về sự ưu việt. Trên thực tế, nếu như người tu hành có tu vi không đạt tới tiên thiên cảnh giới, khi đối mặt với công kích của dị năng giả, đúng là cảm thấy luống cuống tay chân. Nhưng tình huống như thế đương nhiên sẽ không phát sinh trên người Tùy Qua. Khi tu vi của hắn còn chưa đạt tới tiên thiên kỳ, cũng đã chiến thắng dị năng giả. Huống chi lúc này tu vi đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên càng không biết e ngại những dị năng giả này. Sau khi đánh nát một kích đánh lén kia, thân thể Tùy Qua chợt lói lên, đã ra khỏi nhà kính. Đồng thời, linh giác của hắn mở rộng tứ phương, rất nhanh phát hiện ra tung tích của người đánh lén. Sau đó thân hình chợt lóe, lăng không tiến về Tây Hà Sơn. Tiểu ngân trùng hóa thành một điểm gai bạc, rơi lên bả vai Tùy Qua. Tùy Qua bay lên trời, đuổi theo người đánh lén. Lúc này phía dưới một đạo thân ảnh khác cũng đuổi tới. Ngưu Duyên Tranh. Tùy Qua nhận ra người phía dưới. Ngưu Duyên Tranh vẫn đi bộ gần đó, làm người hầu. Bởi vì không thể tiến vào trụ sở đào tạo thực vật, cho nên hắn chỉ có thể đi lại bên ngoài. Không ngờ tối nay lại xuất hiện người đánh lén. Điều này làm cho Ngưu Duyên Tranh hơi có chút căm tức, cho nên quyết định đuổi theo, chém giết người này rồi hãy nói. Không ngờ Tùy Qua cũng đuổi theo, hơn nữa còn là bay lên trời, ngự không mà đi. Thấy vậy Ngưu Duyên Tranh vừa hâm mộ vừa kinh hãi. Ngưu Duyên Tranh, người kia giao cho ta xử trí. Tùy Qua nói, ngươi chỉ cần đừng để đám người khác bỏ chạy là được. Yên tâm, bọn chúng trốn không thoát đâu. Ngưu Duyên Tranh nói, mở rộng tinh thần lực, tính toán thực hành tỏa hồn thuật với người đánh lén. Tùy Qua ngự không mà đi, rất nhanh đã đuổi kịp người đánh lén này. Đã có lá gan tới đánh lén, vậy thì đừng chạy. Người phía dưới là một nam tử thanh niên chừng 20 tuổi, mặc quần áo nịt màu đen. Nhìn Tùy Qua bay trên không, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục diện mạo cao ngạo thật sự. Khinh thường nói, ta chỉ muốn dẫn ngươi ra đây để thu thập ngươi mà thôi. Vậy thì tốt, Tùy Qua cười nói, bởi vì ta cũng muốn thu thập ngươi, không biết sống chết. Nam tử thanh niên quát một tiếng chói tai, băng vũ đầy trời. Hai tay thanh niên phung lên, đột nhiên những sợi băng treo trên thân cây xung quanh người hắn trong khoảnh khắc bay lên, sau đó lăng không bắn về phía Tùy Qua. Vù vù, tiếng xé gió không ngừng vang lên, có thể thấy tốc độ của những sợi băng này mạnh đến thế nào. Dưới sự thao túng của nam tử thanh niên, tốc độ và lực công kích của những sợi băng này chỉ sợ đã vượt qua đạn. Chương 584, đập thành thịt vụn 2. Khó trách những người sở hữu dị năng lại ngang ngược càn rỡ như vậy. Đối mặt với băng vũ đầy trời này, nếu là người tu hành có tu vi dưới tiên thiên kỳ, sợ rằng thoáng cái toàn thân cũng sẽ bị đánh nát. Cho dù luyện khí hậu kỳ, đả thông kỳ kinh bát mạch, được xưng là nhất vũ không thể thêm, con ruồi không thể lạc cũng không ngoại lệ. Không có phòng ngự tuyệt đối, bất kỳ phòng ngự nào cũng là tương đối. Luyện khí hậu kỳ mặc dù có chân khí hộ thể, nhưng hậu thiên chân khí hộ thể căn bản không cách nào chống đo đạn, cũng không cách nào chống đo những băng vũ còn dũng mãnh hơn đạn. Cho dù là tiên thiên kỳ cao thủ đối diện với băng vũ đầy trời này cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Nam tử thanh niên này nhất định đã có kinh nghiệm giao thủ với cường giả tiên thiên kỳ, cho nên biết làm thế nào. Là dị năng giả, chiến đấu áp sát với tiên thiên kỳ cường giả, rất hiển nhiên là chuyện cực kỳ không sáng suốt. Cho nên hắn lựa chọn công kích từ xa, cách mấy chục thước thả ra băng vũ đầy trời, dùng cách này tiêu hao tiên thiên chân khí hộ thể của tùy qua. Loại thủ pháp công kích từ xa này, nếu như dùng để đối phó với người tu hành tiên thiên kỳ, thật sự có thể phát huy hiệu quả. Nhưng đối với tùy qua, bởi vì có hắn có đại lượng tinh nguyên sơ quy quy a nơ, hắn căn bản không cần lo lắng chân khí tiêu hao. Vù vô số băng vũ chắc chắn oanh kích lên trên chân khí hộ thể của tùy qua, phát ra tiếng vang liên tiếp chói tai. Tùy qua cười lạnh, xoay người, đầu hướng xuống chân, nhanh chóng bắn xuống phía dưới, phát động lôi đình nhất kích với nam tử thanh niên này. Nhưng vào lúc này, tùy qua đột nhiên cảm giác ra đầu tê dần, giống như bị điện giật. Sau đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, nam tử thanh niên phía dưới đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tùy qua thực sự kinh hãi. Thân pháp của dị năng giả không thể nào nhanh như vậy, làm sao có thể biến mất trước mắt tùy qua? Điều này thật sự quá rủi dị. Trừ phi, suy nghĩ một lát, trong lòng tùy qua đã có tính toán. Đột nhiên nhắm mắt lại, trong nháy mắt tăng tinh thần lực lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, nam tử thanh niên phía dưới nhìn vẻ mặt tùy qua có chút kinh ngạc, mờ mịt, trên mặt phát ra một nụ cười lạnh âm mưu được như ý. Cũng không để ý tùy qua đang nhanh chóng rớt xuống, chỉ chuyên tâm thao túng càng nhiều giải băng, chuẩn bị phát động một kích toàn lực. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, 40m, 30m, 20m. Tùy qua vẫn không phát động công kích, giống như không nhận thấy tồn tại của nam tử thanh niên. Xung quanh thân thể của nam tử thanh niên lơ lửng vô số giải băng. Sau đó những giải băng này nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một cây băng khổng lồ cao hơn 3 thước. Nam tử thanh niên cười lạnh một tiếng sơ quy quy y cơ hơ e tị đi. Sau đó chợt vung tay lên, phi giải băng khổng lồ về phía tùy qua. Tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách gần như thế, tùy qua tựa hồ không thể tránh khỏi, thậm chí căn bản không cách nào chống lại công kích súng mãnh như thế. Không tốt rồi. Ngưu Duyên Tranh đang ở xa xem cuộc chiến thầm kêu một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp nhào tới, hy vọng có thể tránh khỏi cuộc diện bi thảm. Theo Ngưu Duyên Tranh thấy, lần này tùy qua thật sự khinh địch rồi. 5 thước, cuộc diện bi ai thảm thiết của tùy qua tựa hồ đã không cách nào tránh khỏi. Tam Thánh Phong. Nhưng vào lúc này, tùy qua đột nhiên hét lớn một tiếng, Tam Thánh Phong đột nhiên từ trên người hắn quăng ra ngoài, trong khoảnh khắc biến thành một tòa núi nhỏ, mang theo khí thế sấm sét, Thái Sơn áp đỉnh đánh lên đỉnh đầu nam tử thanh niên. Khoảng cách như vậy căn bản không cách nào né tránh, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Giải băng khổng lồ của nam tử thanh niên đụng vào Tam Thánh Phong, giống như xe đạp đụng vào xe thiết giáp, ngoại trừ phát ra một tiếng giòn vang, căn bản không cách nào dung chuyển đối phương. Nam tử thanh niên không ngờ tùy qua lại còn có thể thúc giục pháp bảo, nghiêm khắc mà nói, nam tử thanh niên chưa bao giờ giao thủ với người tu hành có pháp bảo, nhất là pháp bảo giống như tùy qua. Tam Thánh Phong vừa xuất hiện, bởi vì hình thể khổng lồ, không chỉ nghiền nát giải băng, hơn nữa cơ hồ trực tiếp đụng vào đỉnh đầu nam tử thanh niên. Cho dù thân pháp của đối phương có nhanh hơn nữa, cũng căn bản không cách nào tránh được. Một tiếng vang thật lớn, chỉ chốc lát sau tùy qua thu hồi Tam Thánh Phong. Trong núi rừng xuất hiện một hố sâu, giống như bị thiên thạch đánh trúng. Nam tử thanh niên nằm phía dưới hố sâu, đã thành một bãi thịt nát, rung động, chấn động không gì sánh kịp. Ngưu Duyên Tranh mới vừa chạy tới nhìn thấy màn này, quả thực bị chấn kinh đến không cách nào diễn tả. một ngọn tam thánh phong của Tùy Qua đã trực tiếp đập đối thủ thành thịt vụn. Tình cảnh này thật sự là quá uy mãnh, quá dữ rồi. Nhất là làm người đứng xem, Ngưu Duyên Tranh lại càng cảm nhận đặc biệt khắc sâu. Hơn nữa, Ngưu Duyên Tranh đặt mình vào hoàn cảnh người đó, nếu như đổi lại là hắn, cũng quả quyết không thể nào ngăn cản được một kích vô địch của Tùy Qua. Lúc này, trong lòng Ngưu Duyên Tranh thầm than may mắn, may là lúc trước chưa liều mạng đối nghịch với Tùy Qua. Nếu không, chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng thảm thiết. Tùy Qua thu tam thánh phong cũng không thèm nhìn tới bãi thịt nát trên mặt đất, tiếp tục bay về phía đỉnh núi. Sau khi đến đỉnh núi, Tùy Qua lạnh lùng nói: đồng bạn của ngươi đã chết, còn chưa cút ra đây. Trên đỉnh núi, ngoài Tùy Qua, không có một người nào. Người kia tựa hồ cũng không tính toán hiện thân. Chỉ có điều trong bóng tối truyền đến một thanh âm sâu kín: ngươi lại giết Âu Dương Văn Bác, rất tốt, rất tốt. Xem ra, nhiệm vụ lần này, ta có thể kiếm thêm ít tiền rồi. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội chia tiền. Tùy Qua nói: ta chỉ sợ ngươi không trở về được. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta? Thanh âm kia tiếp tục nói. Thanh âm sâu kín khó lường, làm cho người ta không thể phân biệt phương hướng, thậm chí không cách nào phân biệt được tuổi tác và giới tính của hắn. Ta không tính toán giết ngươi, ta muốn bắt ngươi. Tùy Qua nói: ngươi đối với ta còn có chút giá trị. Hắc, cuồng vọng như vậy, chỉ dựa vào những lời này của ngươi, ta nhất định sẽ không cho ngươi toàn thây. Thanh âm kia nói: đừng chơi trò trốn tìm với ta nữa. Tùy Qua có chút không nhịn được nói: tiểu ngân trùng. Vâng, lão đại. Thanh âm của tiểu ngân trùng từ dưới đất vang lên. Sau đó ầm một tiếng, bề mặt đất bị tiểu ngân trùng tàn nhẫn vén lên. Một bóng người màu trắng hú lên quái dị, từ dưới đất chui ra. Đây là một nữ nhân. Nữ nhân trung niên, phong vận thủy mị, ngực bự mông tròn. Mặc dù lúc này là mùa đông, khí trời rất lạnh, nhưng nữ nhân này lại chỉ mặc một trường bào màu trắng, thân hình như rắn nước, đeo dây lưng màu đen, thoạt nhìn thật giống như một con thủy xà. Tóc để xõa, chân đi đất, hai ngọn núi trước ngực như ẩn như hiện, thậm chí ngay cả áo lót cũng không mặc. Chương 585, vô phù. Tạo hình, phong vận như vậy, phong tình như vậy, đáng tiếc Tùy Qua không có tâm tình thưởng thức, lạnh lùng nói: thì ra là ngươi chính là Bức Đức Hạnh. Trời lạnh như thế này, lại mặc ít như thế, chẳng lẽ muốn câu dẫn nam nhân nổi điên sao? Ngươi đáng chết. Trong mắt nữ nhân hiện lên vẻ oán độc. Tối nay, ngươi nhất định phải chết. Ngươi giết được ta. Tùy Qua xem thường. Đám võ giả ngu xuẩn các ngươi, lúc nào cũng cuồng vọng tự đại như vậy. Nữ nhân áo bào trắng khinh miệt nói: đối với hậu duệ vu tộc cao quý như chúng ta, các ngươi chỉ là một đám cặn bã mà thôi. Thật sao? Tùy Qua bình thản nói: vừa rồi đồng bạn hậu duệ vu tộc của ngươi đã bị ta đập thành thịt nát. Hắn chỉ có một chút huyết thống vu tộc mà thôi, làm sao có thể đánh đồng với Lý Nghệ Cơ ta? Nữ nhân áo bào trắng nói: huống chi, hắn chẳng qua là con mồi dẫn dụ ngươi mà thôi, sống chết của hắn đối với ta căn bản không quan trọng. Xem ra ngươi thật sự là một nữ nhân tự đại. Tùy Qua cười nhạt: ngươi sẽ phải trả giá rất nhiều cho cuồng vọng của mình đấy. Lý Nghệ Cơ kêu gào nói: lão đại, nữ nhân này thật ngông cuồng, để ta nuốt cô ta đi. Tiểu ngân trùng không có hảo ý kêu lên: con sâu ghê tởm này, chết bà mày đi. Lý Nghệ Cơ bỗng nhiên vươn tay áo, sau đó lấy ra một tấm phù chú kẹp giữa hai ngón tay, miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm. Phù chú kia hóa thành một đạo kim quang bắn về phía tiểu ngân trùng. Nữ nhân chết tiệt. Tiểu ngân trùng hú lên quái dị, tránh được kim quang kia, răng rắc. Nhưng vào lúc này, kim quang kia đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp kim sắc, hung hăng bổ vào thân thể cao lớn của tiểu ngân trùng. Tiểu ngân trùng kêu đau một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó khôi phục nguyên trạng, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, tựa như đang mất mạng. Lý Nghệ Cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Tùy Qua: thế nào, hiện tại ngươi biết sợ chưa? Vô phù. thần sắc Tùy Qua trở nên ngưng trọng. Người tu hành đại khái có 3 loại là ma Phật đạo, trong đó người tu hành tu đạo dùng phù chú nhiều nhất. Trong Vu tộc cũng có người dùng phù chú tương tự, gọi là Vu phù. Hai người này nhìn như giống nhau, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn bất đồng. Phù chú của người tu đạo là triệu hoán lực thiên địa tự nhiên công kích đối thủ. Còn Vu phù của Vu tộc lại dùng để triệu hoán lực lượng đại vu viễn cổ, thậm chí là lực lượng thần ma viễn cổ. Vì vậy, người có thể sử dụng và chế luyện vu phù tất nhiên là người có huyết thống tương đối thuần khiết trong vu tộc. Căn cứ vào quy luật truyền thừa huyết thống của vu tộc, huyết thống càng tới gần thuần khiết thực lực lại càng cường hãn. Mặc dù Tùy Qua có chút thần sắc ngưng trọng, nhưng không mất đi lòng tin. Trải qua hàng vạn hàng nghìn năm truyền thừa, hiện tại huyết thống của những dị năng giả đã không còn thuần khiết như trước. Cho dù có thể sử dụng một chút vu phù cũng không có gì quá đáng sợ. Cho nên Tùy Qua chấn định nói: cho dù ngươi có thể sử dụng vu phù thì thế nào? Với chút đạo hạnh của ngươi, sợ rằng ngay cả những phân thân đại vu cũng triệu hoán không được. Đối phó với võ giả như ngươi phải dùng tới phân thân đại vu sao? Lý Nghệ Cơ hừ nói: vậy ta an tâm. Tùy Qua cười nhạt, một câu nói đã moi ra thực lực của Lý Nghệ Cơ. Hèn hạ. Lý Nghệ Cơ hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra một tấm vu phù, sau đó cầm trong tay. Cũng không biết trong miệng nàng lẩm bẩm cái gì, tấm vu phù đột nhiên hóa thành một tấm lưới lớn màu trắng, chụp xuống đầu Tùy Qua. Mặc dù Tùy Qua biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không xem thường nữ nhân này. Hắn không biết trình độ thực lực của nữ nhân này rút cuộc như thế nào, vì vậy cũng không dám nghênh đón, vội vàng triển khai thân pháp né tránh. Nhưng tấm lưới kia như hình với bóng theo sát không nghỉ. Cha mẹ nó, Tùy Qua không nghĩ tấm lưới này lại có năng lực tự động truy tung, đành phải tiếp tục triển khai thân pháp né tránh. Thoạt nhìn Tùy Qua giống như một con cá đang né tránh tấm lưới. Xem ngươi còn lẩn đi đâu. Lý Nghệ Cơ cười lạnh một tiếng, lại sờ soạng tay áo, lấy ra một tấm vu phù, sau đó lại ném về phía Tùy Qua. Vu phù hóa thành ngân quang, sau đó biến thành hai con dị thú hung hãn, loáng thoáng có chút giống như con cọp, nhưng lại không có lông, giống dần đánh về phía Tùy Qua. Hai con dị thú Tùy Qua cũng không biết có lai lịch gì, có lẽ là thú sứ nhà của vu tộc thời viễn cổ. Mặc dù hai con dị thú này cũng không phải tồn tại chân thật, nhưng nhìn qua cũng không có gì khác biệt với thú thật. Tùy Qua hoàn toàn không nghi ngờ, nếu như bị hàm răng hoặc móng vuốt của hai con dị thú này đánh trúng, chỉ sợ cho dù có tiên thiên chân khí hộ thể cũng không gánh vác được. Rống, rống, thấy Tùy Qua lại tiếp tục né tránh, hai con dị thú lần lượt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đồng thời từ hai bên trái phải giáp công. Xuất sinh chết tiệt, Tùy Qua mắng to một tiếng, không ngờ hai con dị thú này lại còn biết một chút chiến thuật. Trong nháy mắt, hắn dùng tiên thiên chân khí cách không chém ra mấy cái, lại không tạo thành tổn thương thực chất với hai con dị thú này. Đồng thời tấm lưới lớn như hình với bóng lại chụp xuống. Xem lần này ngươi trốn đi đâu. Lý Nghệ Cơ cười lạnh nói: lần này lão tử không trốn nữa. Tùy Qua quát to, quả nhiên không né tránh nữa, mặc cho hai con dị thú sáp công nhào về phía trước. Đến đây đi. Tùy Qua bất động như núi, nhìn hai con dị thú từ trái phải đánh tới, chia ra cắn vào cổ họng và bả vai của hắn. Đột nhiên thi triển thiên biến bắt trùng thủ, chộp tới đầu hai con dị thú. Hắn muốn làm gì? Đứng từ xa xem cuộc chiến, Ngưu Duyên Tranh thầm nghi ngờ. Đối mặt với công kích của hai con dị thú này, cho dù là Ngưu Duyên Tranh cũng phải né tránh phong mang. Bởi vì Ngưu Duyên Tranh đã nhìn ra, lực công kích của hai con dị thú này tuyệt đối không thua người tu hành tiên thiên hậu kỳ. Hơn nữa, hai con dị thú này cũng không phải thật thể, cho nên căn bản không dùng được công kích tinh thần đối với chúng. Nhưng Tùy Qua vừa ra tay, lập tức chấn động Ngưu Duyên Tranh. Chỉ thấy Tùy Qua duỗi hai tay ra, giống như lấy đồ trong túi, thoáng cách đè xuống đầu hai con dị thú. Sau đó thuận thế ném hai con dị thú lên không trung, lật một cái, cái bụng hướng lên trên. Sau đó tùy qua đưa tay tìm tòi. Hai tay thoáng cái túm được cổ của hai con dị thú. Sau đó tùy qua dùng cánh tay vững vàng bóp chặt cổ của bọn chúng. Vốn hai con dị thú đang cắn tùy qua thoáng cái biến thành bị tùy qua bóp chặt cổ. Thủ pháp của tùy qua không tính là thần diệu, nhưng lại vô cùng lưu loát, giống như nước chảy mây trôi. Ánh mắt Ngưu Duyên Tranh cũng sáng lên. Tùy qua thi triển thủ pháp này, quả thực chính là kỹ thuật đánh nhau của tiên thiên thượng tầng. Mặc dù Ngưu Duyên Tranh là tiên thiên cao thủ, nhưng cũng chưa từng thấy kỹ thuật đánh nhau tiên thiên thần diệu như thế. Chương 586 va chạm tinh thần. 1. Theo Ngưu Duyên Tranh, tiểu tử tùy qua này thật là bí hiểm. Chỉ thi triển thủ pháp đơn giản như vậy cũng có uy lực kinh người, làm cho người ta sợ hãi hâm mộ. Không đúng. Lúc này Ngưu Duyên Tranh đột nhiên thầm giật mình. Thủ pháp này của tùy qua mặc dù tinh diệu, nếu như dùng hai cánh tay bóp chặt đối thủ, khẳng định có thể cắt đứt cổ đối thủ. Nhưng hai con dị thú này có lực lượng mạnh mẽ thế nào, hơn nữa không biết đau đớn, tùy qua làm sao túm được. Không chỉ có Ngưu Duyên Tranh nghĩ như vậy, ngay cả Lý Nghệ Cơ cũng nghĩ như vậy. Thậm chí trong miệng còn khinh thường nói ngu xuẩn. Nhưng tùy qua không để ý đến suy nghĩ của người khác. Sau khi hai cánh tay dìm chặt hai con dị thú, thân thể đột nhiên rút ra, tránh được tấm lưới lớn trên đỉnh đầu. Hai con dị thú bị tùy qua dìm chặt, một lần nữa giống giận, bốn móng vuốt mãnh liệt đạp trên không trung, hy vọng có thể thoát khỏi tay tùy qua. Xúc sinh, nếu ngươi có thể tránh thoát, tên của lão tử sẽ bị viết ngược lại. Tùy qua lạnh lùng nói, hai tay chợt phát lực. Tùy qua ăn vô số trái cây nhân một, lực lượng vật lý trên người đã mạnh mẽ đến trình độ chân chính có thể nhổ núi. Hai con dị thú mặc dù cường hãn, nhưng lại không phải thần thú, không có lực lượng rời non lấp biển như thần thú. Hai cánh tay tùy qua vừa phát lực, nhất thời chỉ nghe thấy một tiếng sắc, cổ của bọn chúng đã bị tùy qua mạnh mẽ bẻ gãy. Khiếp sợ không gì sánh kịp. Ngưu Duyên Tranh đã tận mắt nhìn thấy, tiên thiên chân khí cũng không thể tạo thành bất cứ tổn hại nào cho hai con dị thú này. Không ngờ hai cánh tay tùy qua vừa kẹp, đã bẻ gãy cổ hai con dị thú. Nhìn dáng vẻ thoải mái của tùy qua, giống như bẻ gãy cổ gà vậy. Lực lượng như vậy còn là người sao? Đây là lực lượng chỉ thần ma mới có. Sau khi hai con dị thú bị bẻ gãy cổ, nhất thời biến mất, trở lại hình dáng vu phù lúc trước. Nhưng tấm vu phù cũng đã bị rách, hiển nhiên không thể sử dụng một lần nữa. Làm sao có thể? Lý Nghệ Cơ rốt cuộc biến sắc. Trong gia tộc nàng cũng hơi có chút địa vị, hai đạo vu phù này cũng là tiền bối bên trong tộc đặc biệt luyện chế cho nàng để hộ thân. Không ít nhân vật lợi hại từng bị hai con dị thú do vu phù triệu hoán gây thương tích. Nhưng không ngờ tùy qua lại dùng sức mạnh bẻ gãy cổ hai con dị thú, khiến Lý Nghệ Cơ vừa kinh hãi vừa đau lòng, lại càng tức giận. Tiểu tử, ngươi đáng chết, ngươi hoàn toàn chọc giận ta rồi. Vu phù bị hủy, Lý Nghệ Cơ tựa hồ giống như phát điên, muốn liều mạng với tùy qua. Thần hồn luyện ngục. Hai tay Lý Nghệ Cơ hợp lại, trong đôi mắt đột nhiên lóe ra màu đỏ thấm dường dị, sau đó chiếu về hướng tùy qua. Tùy qua bị ánh mắt Lý Nghệ Cơ chiếu vào, nhất thời có một loại cảm giác bị lôi điện đánh trúng, cả đầu tê dại. Lúc trước quả nhiên là nữ nhân này giở trò dược. Tùy qua nghĩ thầm nói, lúc trước khi tùy qua cùng một người khác đối chiến, bị một luồng tinh thần lực ngoại lai ảnh hưởng, mới sinh ra ảo giác, nhìn thấy nam tử thanh niên kia biến mất. Bởi vì tùy qua biết đó là một loại ảo giác, cho nên cũng không bị ảo giác ảnh hưởng. Dùng tam thánh phong đè nam tử thanh niên kia thành thịt vụn thành công. Lúc này Lý Nghệ Cơ lại một lần nữa thi triển công kích tinh thần. Điều này làm cho tùy qua lập tức xác định lúc trước là nàng giở trò vượt. Nhưng lần công kích này của Lý Nghệ Cơ hiển nhiên là ngưng tụ tất cả tinh thần lực của nàng. Trong nháy mắt ra đầu tùy qua tê dại, thiên địa xung quanh hắn tựa hồ sụp đổ, cả người thoáng cái chìm vào trong luyện ngục. Bốn phía đều là ngọn lửa màu đỏ, thân thể giống như sắp bị những ngọn lửa này cắn nuốt. Tựa hồ ngay cả da thịt cũng bị thiêu đốt. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng muốn bị những ngọn lửa này hỏa táng. Nếu như lúc trước chưa cùng giao thủ với Hàn Côn và Ngưu Duyên Tranh, lúc này Tùy Qua nhất định sẽ thất kinh, sau đó bị Lý Nghệ Cơ đánh bại. Nhưng bởi vì Tùy Qua đã có kinh nghiệm tác chiến tinh thần, chiêu thần hồn luyện ngục này của Lý Nghệ Cơ mặc dù lợi hại, nhưng vẫn không thể khiến Tùy Qua kinh hoàng. Ngược lại, Tùy Qua trở nên vô cùng chấn định, hơn nữa trong lòng thầm nói: phương thức công kích của nữ nhân này cũng có hiệu quả như cảnh giới tỏa hồn. Cũng hay, để ta phá thử, kiểm nghiệm thành quả ma luyện tinh thần lực gần đây. Cho nên Tùy Qua ngưng tụ tinh thần lực của mình tạo thành một con sông lớn, hung hăng lao về phía ngọn lửa kia. Nhất thời uy lực của ngọn lửa xung quanh bắt đầu yếu bớt, cũng rất nhẹ nhàng. Tùy Qua nghĩ thầm, xem ra trong thời gian này ma luyện tinh thần đúng là không uổng phí. Không đơn giản như vậy đâu. Thanh âm của Lý Nghệ Cơ lại vang lên trong thế giới tinh thần của Tùy Qua: luyện ngục võ sĩ câu hồn cho ta. Thoáng chốc, xung quanh thân thể Tùy Qua đột nhiên xuất hiện một đội võ sĩ mặc khôi giáp màu đen, huy động đao kiếm, từ bốn phương tám hướng chém giết về phía Tùy Qua. Tùy Qua biết những võ sĩ khôi giáp này đều do tinh thần lực của Lý Nghệ Cơ biến thành, giống như dị thú lúc trước, đều là thứ vô thực chất. Nhưng bất đồng là dị thú lúc trước chỉ biết tạo thành thương tổn đối với thân thể của hắn, còn những võ sĩ khôi giáp này lại tạo thành thương tổn đối với thế giới tinh thần của hắn. Nếu tùy ý để những võ sĩ khôi giáp này chém giết bên trong thế giới tinh thần, sợ rằng thần hồn của hắn sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí rất có thể tinh thần thác loạn, trở thành một kẻ điên. Thương tổn vô hình đôi khi còn đáng sợ hơn hữu hình. Những võ sĩ khôi giáp này đúng là mang đến thương tổn vô hình cho thế giới tinh thần của Tùy Qua. Không giống với lúc trước Tùy Qua tiến hành ma luyện, kiếm quang năm màu trong trí nhớ của Tùy Qua chẳng qua là hình ảnh phản chiếu của Khổng Bạch Huyên lưu lại trong trí nhớ của Tùy Qua. Nói cho cùng chính là trí nhớ Tùy Qua mà thôi. Mặc dù rất rõ ràng, rất chân thật, nhưng cũng chỉ là trí nhớ của Tùy Qua. Chỉ cần tinh thần lực của Tùy Qua không chủ động nhích tới gần những kiếm quang năm màu kia, những kiếm quang năm màu kia cũng sẽ không công kích tinh thần lực của hắn. Những võ sĩ khôi giáp chẳng khác nào kẻ ngoại lai xông vào thế giới tinh thần của Tùy Qua. Nếu như Tùy Qua không chống đỡ được bọn chúng, bọn chúng sẽ phá hư thế giới tinh thần của Tùy Qua. Cho đến khi thế giới tinh thần của Tùy Qua hoàn toàn bị phá hỏng, hoặc là Lý Nghệ Cơ thu tay lại. Bá bá bá bá bá, các võ sĩ khôi giáp huy động đao kiếm chém giết, mỗi một kiếm đánh xuống đều làm cho thần kinh Tùy Qua đau đớn. Nhưng bởi vì lúc trước từng chịu đựng qua đau đớn của kiếm quang năm màu, tinh thần lực của Tùy Qua không còn yếu ớt, không rơi vào thảm cảnh mới chịu một kích đã sụp đổ. Chỉ có điều bởi vì Tùy Qua chưa đạt tới cảnh giới tỏa hồn, chưa am hiểu chiến đấu về mặt tinh thần. Còn Lý Nghệ Cơ hiển nhiên rất tinh thông chuyện này, không ngừng thao túng các võ sĩ khôi giáp từ bốn phương tám hướng tiến hành công kích thế giới tinh thần của Tùy Qua. Chương 587 va chạm tinh thần 2. Đáng chết, không ngờ số bà nương này lại có chút khả năng như vậy, Tùy Qua thầm mắng. Nhưng giao phong tinh thần cũng không giống như chiến đấu tay chân. Một khi đang ở thế hạ phong, có thể nghĩ cách né tránh chạy trốn. Lúc này thế giới tinh thần của Tùy Qua bị Lý Nghệ Cơ xâm nhập, trừ phi hắn đánh bại tinh thần lực của Lý Nghệ Cơ, nếu không không cách nào kết thúc được cuộc chiến này. Cho nên nói chiến đấu tinh thần càng thêm huyền diệu, càng thêm hung hiểm. Bình thường, một khi hai cao thủ ở cảnh giới tỏa hồn giao chiến, thường thường chính là cuộc diện chiến đấu đến chết. Lúc này Tùy Qua đã có chút hối hận không để cho Ngưu Duyên Tranh tới hỗ trợ. Nếu như Ngưu Duyên Tranh xuất thủ, cho dù giao phong tinh thần không thắng được Lý Nghệ Cơ, nhưng dựa vào cảnh giới và kinh nghiệm giao thủ, Ngưu Duyên Tranh rất dễ dàng chế trụ Lý Nghệ Cơ. Khi đó Tùy Qua muốn thu thập nàng cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chuyện đã đến lúc này, đương nhiên không có thời gian hối hận. Nếu như không giết chết những võ sĩ khôi giáp chết tiệt kia, thần hồn của Tùy Qua khó tránh khỏi chịu trọng thương. Chỉ có điều, Tùy Qua căn bản không thể nào dùng tinh thần lực của mình phân hóa ra nhiều phân thân để đối phó với những võ sĩ khôi giáp kia. Nhưng đầu óc Tùy Qua xoay chuyển rất nhanh. Trong lúc nguy cấp, một đạo linh quang lóe lên. Tùy Qua đã có cách đối phó với Lý Nghệ Cơ. Lúc này, Tùy Qua hoàn toàn không để ý tới Lý Nghệ Cơ dùng tinh thần lực biến ra bao nhiêu võ sĩ khôi giáp, mà ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực. Hồi tưởng lại kiếm quang năm màu khổng bạch huyên lưu lại trong trí nhớ của hắn hôm đó. Hàng ngày Tùy Qua đều dùng tinh thần lực so chiêu với những kiếm quang năm màu này. Đương nhiên vô cùng quen thuộc với chúng. Cũng biết làm thế nào để bọn chúng hiện ra trong thế giới tinh thần của mình. Lúc này, Lý Nghệ Cơ còn tưởng rằng tinh thần lực của Tùy Qua đã bị nàng đánh tan. Cho nên thao túng các võ sĩ khôi giáp, chặt chém vui vẻ trong thế giới tinh thần của Tùy Qua. Hơn nữa còn biến ra càng nhiều ngọn lửa luyện ngục, muốn phá hủy toàn bộ thế giới tinh thần của Tùy Qua, biến hắn thành một người ngu ngốc. Nhưng sau một khắc, tình huống đột nhiên biến chuyển. Ở nơi sâu xa vô tận trong thế giới tinh thần của Tùy Qua, đột nhiên xông ra một loại tin tức cực độ nguy hiểm. Một thanh âm xa xưa mà bén nhọn, phảng phất như xuyên thấu cách trở của thời không, mang theo tử vong và uy nghiêm, vang dội trong thế giới tinh thần của Tùy Qua. Ngũ sắc thần linh, hào quang thiên đạo. Theo thanh âm này xuất hiện trong thế giới tinh thần của Tùy Qua, đột nhiên xuất hiện hào quang đầy trời. Ngũ sắc hào quang, phô thiên cách địa tràn ngập khắp nơi. Trong nháy mắt, tất cả võ sĩ khôi giáp Lý Nghệ Cơ dùng tinh thần lực của mình biến hóa ra đều giống như bị thắt cổ đến chết. Kể cả những ngọn lửa luyện ngục cũng bị kiếm quang năm màu nuốt mất. A, một tiếng hét thảm vang lên trong thế giới tinh thần của Tùy Qua. Đây là tiếng kêu thảm thiết của Lý Nghệ Cơ. Cảnh tượng huyễn hoặc xung quanh đột nhiên biến mất, Tùy Qua trở lại trong thực tại. Mồ hôi lạnh sau lưng như nhắc nhở Tùy Qua tất cả mọi thứ vừa rồi không phải là ảo giác. Làm sao có thể? Lý Nghệ Cơ lẩm bẩm nói. Đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã xuống mặt đất, cả người hôn mê. Hiển nhiên tinh thần lực của nàng đã bị thương nặng. Tùy Qua thầm than một tiếng may mắn. Nếu như không phải mượn hình ảnh kiếm quang năm màu của khổng bạch huyên lưu lại trong trí nhớ, nếu như không phải vì Lý Nghệ Cơ đưa tinh thần lực của mình vào thế giới tinh thần của Tùy Qua, sợ rằng Tùy Qua thật sự không có cách nào nắm được nữ nhân này. Trong thế giới tinh thần của Tùy Qua, hắn muốn hiện ra kiếm quang năm màu của khổng bạch huyên đương nhiên là tương đối dễ dàng. Nhưng nếu Tùy Qua muốn dùng tinh thần lực biến hóa ra kiếm quang năm màu đi công kích người khác thì không phải chuyện dễ dàng. Cho nên Lý Nghệ Cơ vừa vặn xui xẻo đụng phải họng súng. Sau khi Lý Nghệ Cơ ngã xuống đất, tấm lưới truy kích Tùy Qua cũng biến mất, sau đó khôi phục thành một tấm vu phù rơi xuống mặt đất. Tùy Qua nhặt tấm vu phù lớn bằng lòng bàn tay lên, phát hiện chất liệu của vật này rất kỳ quái. Không giống như lá bùa, cũng không giống như tơ lụa. Nhìn kỹ một chút, giống như loại da thú kỳ lạ nào đó đã trải qua đánh bóng. Phía trên vẽ những văn tự hình vẽ màu đỏ, đại khái là văn tự đặc biệt của vu tộc. Tiểu Ngân Trùng, đừng giả bộ chết nữa, đứng lên đi. Tùy Qua nói với Tiểu Ngân Trùng đang nằm trên mặt đất. Quả nhiên Tiểu Ngân Trùng vèo một tiếng từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó nói với Tùy Qua: lão đại thật là lợi hại, thoáng cách đã hàng phục được nữ nhân vu tộc này. Ta vốn tính toán giả chết, sau đó cho nàng một kích chí mạng, xem ra không có cơ hội thể hiện rồi. Mẹ kiếp, ngươi chính là tên sợ chết, bớt chuyện phiếm đi. Tùy Qua mắng hắc: lão đại, để ta nuốt nữ nhân này nhé. Tiểu Ngân Trùng nói: nữ nhân này có huyết thống vu tộc, sau khi ta nuốt vào có thể đề cao tu vi. Ngươi muốn nuốt? Tùy Qua nói: phía dưới có tên bị ta đập thành thịt nát, ngươi nuốt đi, vậy không cần lo lắng không tiêu hóa được. Lão đại, huyết mạch huyết tộc của hắn rất ít ỏi. Tiểu Ngân Trùng tựa hồ còn có vẻ đòi hỏi: vậy tùy ngươi, dù sao nữ nhân này ngươi cũng không thể nuốt. Tùy Qua nói. Tiểu Ngân Trùng suy nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. À, thì ra lão đại coi trọng con ruột nhỏ này. Cũng được, cô ta ngực mông lớn tròn, dáng vẻ không tồi, chính là hơi lớn tuổi. Ít lại nhảy đi. Tùy Qua cắt đứt lời Tiểu Ngân Trùng, sau đó nói với Ngưu Duyên Tranh. Còn người nào khả nghi không? Ngưu Duyên Tranh lắc đầu. Ta đã dùng tinh thần lực lục soát qua, không phát hiện gì. Vậy thì kỳ quái, tại sao ta cảm giác như bị theo dõi chứ? Tùy Qua tự nhủ, sau đó nhìn lên bầu trời đêm tối như mực. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, đi xuống dưới chân núi. Lúc này, trên bầu trời đêm, một nữ nhân đạp phi kiếm, nhìn xuống phía dưới, thấp giọng mắng. Đám hậu duệ vu tộc này đều là đồ vô dụng. Tiểu tử Tùy Qua này quả nhiên sâu không lường được. Thật không biết hắn rút cuộc có địa vị gì. Sau đó, kiếm quang chợt lóe, nữ nhân này biến mất trong bầu trời đêm. Nhà kính, Lý Nghệ Cơ đang hôn mê bị Tùy Qua tiện tay ném xuống đất. Ngưu Duyên Tranh nhận được sự cho phép của Tùy Qua. Tiến vào nhà kính. Điều này làm cho hắn có chút được u ái mà khiếp sợ. Bởi vì hắn biết Tống Văn Hiên tựa hồ cũng chưa được phép tiến vào mấy nhà kính này. Theo Ngưu Duyên Tranh, nhà kính tựa hồ chính là chỗ ở bí mật của Tùy Qua. Ai ngờ, nơi này chỉ trống rỗng, cũng không có thứ gì đặc biệt tồn tại. Điều này làm cho Ngưu Duyên Tranh cảm thấy khó hiểu. Nơi này chỉ là chỗ tu luyện của ta. Chương 588, Nữ Bộc 1. Tùy Qua tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Ngưu Duyên Tranh, nhưng không có ý định tiết lộ bí mật chân chính cho Ngưu Duyên Tranh biết. Ta cố ý bố trí nghi trận ở chỗ này để người khác đều cho rằng nơi này chính là chỗ bí mật của ta. Hắc, nhưng lá bài tẩy của ta không dễ dàng bị nhìn thấy như vậy. Tiên sinh cao minh. Ngưu Duyên Tranh vuốt đuôi. Ngươi ra bên ngoài chờ, ta tính toán nói chuyện với tiểu thư Lý Nghệ Cơ này một lát. Tùy Qua nói với Ngưu Duyên Tranh. Ngưu Duyên Tranh gật đầu, mơ hồ suy đoán Tùy Qua có thể sẽ làm một số chuyện cho nên tránh ra ngoài trụ sở thực vật. Nhưng Ngưu Duyên Tranh không biết, sau khi hắn rời đi tất cả mọi thứ bên trong nhà kính lại khôi phục nguyên dạng. Lúc này, Tùy Qua đặt Lý Nghệ Cơ lên giường đá bình thường hắn dùng để ngồi xuống. Sau đó đưa tay xé bỏ xiêm y trước ngực Lý Nghệ Cơ. Lão đại chính là lão đại, ra tay trực tiếp như vậy. Tiểu Ngân Trùng kinh hô. Ít nói hưu nói vượn cho ta. Tùy Qua hử lạnh một tiếng. Sau khi cởi bỏ y phục trước ngực Lý Nghệ Cơ, lại không có hăng hái xâm phạm. Lấy từ trong linh điền ra một cây non huyết đằng năm cánh, cắm vào trước ngực Lý Nghệ Cơ. Vị trí kia trùng hợp nằm giữa hai ngực, thoạt nhìn giống như một hình xăm kỳ dị. Sau đó, gốc cây huyết đằng năm cánh phân ra thành hai cây cây tử đằng chia ra leo lên hai ngực Lý Nghệ Cơ. Cuối cùng Tùy Qua dùng cửu diệp huyền châm tùng đâm lên huyết đằng năm cánh để bọn chúng ngưng sinh trưởng. Tỉnh dậy đi. Tùy Qua sòng bàn tay vỗ lên đỉnh đầu Lý Nghệ Cơ, nữ nhân này nhất thời giật mình tỉnh táo lại. Lý Nghệ Cơ tỉnh lại, phát hiện y phục trước ngực mình bị kéo ra. Vội vàng sửa sang lại quần áo. Sau đó đề phòng nhìn Tùy Qua. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi. Tùy Qua bình thản nói. Ta không có hứng thú với người như ngươi. Sở dĩ không giết ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi còn có giá trị lợi dụng. Ngươi muốn thế nào? Lý Nghệ Cơ hỏi. Giọng nói lộ ra vẻ lo sợ bất an. Hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn của loài hậu duệ vu tộc lúc trước. Đầu tiên, ngươi nói cho ta biết là ai sai sử các ngươi tới đối phó ta. Tùy Qua hỏi. Chúng ta không phải bị người khác sai sử, mà là vì tiền. Lý Nghệ Cơ nói. Ta thông qua một mạng lưới sát thủ tên là Liên Minh Thích Khách Hoa Hạ nhận nhiệm vụ này. Âu Dương Văn Bác cũng là thông qua mạng lưới này nhận nhiệm vụ. Nói như vậy, các ngươi không biết người bỏ tiền đối phó ta là ai. Tùy Qua lạnh lùng nói. Nếu như vậy, ngươi đối với ta không còn giá trị gì hết. Không, Âu Dương Văn Bác không biết, nhưng ta biết. Lý Nghệ Cơ nói. Bình thường, chúng ta cũng không biết tin tức của cố chủ. Nhưng ta quen biết một người trong mạng lưới sát thủ, hắn nói cho ta biết tin tức của cố chủ. Xem ra ngay cả làm sát thủ ngươi cũng không an phận. Tùy qua nói là người nào? Nếu ta nói, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Lý Nghệ Cơ hỏi, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Nhưng, loại dáng vẻ giả bộ đáng thương này căn bản vô dụng đối với Tùy Qua, hắn không nhịn được nói. Ngươi đang thử tính nhẫn nại của ta sao? Đầu tiên, ta chính xác nói cho ngươi biết. Ngươi không có cơ hội có kè mặt cả với ta. Nếu ta biết được tin tức ta muốn biết, ngươi sẽ không phải chết. Nhưng, ngươi sẽ không được tự do. Nếu như ngươi không muốn nói, cũng chỉ có thể chịu khổ. Chẳng lẽ, ngươi không để ý đến thứ mọc ra trước ngực ngươi hay sao? Đây là cái gì? Lý Nghệ Cơ thật ra đã sớm nhận thấy thứ trước ngực. Chẳng qua nàng cho rằng chỉ cần rời khỏi nơi này, có thể chặt đứt thứ này. Nếu thật sự không được, những tiền bối cao nhân của gia tộc cũng sẽ có cách giúp nàng giải quyết vấn đề. Ngươi nghĩ đây là vật gì? Tùy Qua cười nói. Ngươi có thể xem nó là kiểu nịt ngực mới. Đừng thấy hiện tại ngươi còn trẻ, bầu ngực còn rất đứng thẳng, không cần mang nịt ngực. Nhưng làm nữ nhân, sớm muộn sẽ có một ngày rũ xuống. Cho nên, ngươi để nó làm nịt ngực có thể có tác dụng chống đỡ và bảo vệ cho ngươi. Về phần tác dụng khác, chính là nó đã ký sinh gần trái tim của ngươi, trở thành một phần thân thể của ngươi. Nếu như ngươi cố gắng lấy nó ra, nó nhất định sẽ giết chết ngươi trước. À, Tùy Qua còn chưa nói xong, Lý Nghệ Cơ đã kêu lên thảm thiết. Nữ nhân này định dùng tinh thần lực đi dò hỏi huyết đằng năm cánh, sau đó thu thập nó. Kết quả đương nhiên bị huyết đằng năm cánh cắn trả. Huyết đằng năm cánh cũng không ôn hòa giống như các loại linh thảo khác như tam nguyên kinh dịch thảo. Hơn nữa sinh mệnh lực cũng vô cùng ương ngạnh. Một khi nó bị chọc giận, sẽ trở nên vô cùng táo bạo. Điểm này Tùy Qua từng lĩnh giáo khi ở Bạch Lưu Câu. Chẳng qua, bất luận linh thảo táo bạo cỡ nào, một khi rơi vào trong tay Tùy Qua, lập tức cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn phục tùng. Lý Nghệ Cơ không biết huyết đằng năm cánh hung hãn, tùy tiện dùng vu thuật của nàng đi nghiên cứu huyết đằng năm cánh. Đây chính là điển hình của tự mình chuốc lấy cực khổ. Thấy Lý Nghệ Cơ chịu thiệt, Tùy Qua cũng lười để ý tới, chỉ cười dài đứng bên cạnh nhìn. Chỉ chốc lát sau, Lý Nghệ Cơ đau đến đổ mồ hôi đầy người mới dừng lại. Tùy Qua tiếp tục nói, xem ra chỗ lợi hại của vật này đã không cần ta nhiều lời. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một chút, vật này cũng không phải dễ dàng hành hạ như vậy. Cho dù ngươi chết, nó vẫn có thể sống. Lý Nghệ Cơ đau đến sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nàng không biết Tùy Qua có nói thật hay không, nhưng có một điểm không cần chất vấn. Thứ này thật sự rất hành hạ người. Quả thực là đau đến không muốn sống. Người kia đến từ Hắc Bang Tam Giang Đường của Minh Hải. Lý Nghệ Cơ không muốn tiếp tục bị hành hạ, vội vàng nói ra điều Tùy Qua muốn biết. Phương Thiếu Văn sao? Xem ra hắn thật sự chán sống rồi. Tùy Qua bình thản nói. Hắn ra giá bao nhiêu tiền? 500 ngàn. Lý Nghệ Cơ nói. Mẹ kiếp, tên Phương Thiểu Văn này cũng quá coi thường mạng sống của lão tử rồi. Tùy Qua mắng một tiếng, sau đó lại cười dài nói với Lý Nghệ Cơ. Ngươi nhìn xem, ngươi phối hợp như vậy cũng rất tốt, vậy cũng không cần bị tội gì nữa đúng không? Vậy ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Lý Nghệ Cơ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nụ cười trên mặt Tùy Qua càng ngày càng đậm. Nhân vật lợi hại như ngươi, thành tựu sau này nhất định bất khả lượng. Sớm muộn cũng sẽ uy chấn bát phương. Nhất định sẽ không để mắt đến loại nhân vật nhỏ bé như ta. Ngươi sẽ cho ta rời đi, không phải sao? Lý Nghệ Cơ bắt đầu ra sức vuốt đuôi Tùy Qua, hy vọng có thể tránh được một kiếp. Ừ, có thể nói như vậy. Tùy Qua nói. Bản thân ta quả thật muốn thả ngươi rời đi. Nhưng thứ trước ngực ngươi, nếu như không có ta chế biến dược vật áp chế, nửa năm sau, nó sẽ dừng ngủ đông, bắt đầu điên cuồng hấp thu máu và tất cả chất dinh dưỡng trong thân thể ngươi.

Sơn Hùng biết chuyện quá khẩn cấp, cũng không nhiều lời, lập tức lên xe, nhanh chóng rời đi. Được rồi, Mục Ngọc Giao cô có thể nói. Tùy Qua nói với Mục Ngọc Giao. Hôm nay Mục Ngọc Giao lại thay đổi phong cách ngày thường. Khoác một chiếc áo gió màu trắng, quần màu trắng, ngay cả giày cũng màu trắng. Trên đầu tết tóc đuôi ngựa, dây buộc tóc cũng là màu trắng. Cảm ơn anh đã giết chết Phương Thiếu Văn. Ngoài ra, nếu như anh giúp tôi giết chết cha con Phương Đông Trạch, Phương Thiếu Đằng, tôi sẽ ủng hộ ngươi làm lão đại của Tam Giang Đường. Tôi chỉ cần nắm được vị trí nhị đường chủ Tam Giang Đường là được. Mục Ngọc Giao nói ngay vào điểm chính. Cô không muốn làm lão đại Tam Giang Đường. Tùy Qua hơi có chút kinh ngạc. Xem ra, nữ nhân này vẫn tương đối lý trí. Tôi muốn, nhưng hiện tại tôi tới không phải vì đàm phán, mà là vì mau sớm đạt thành hiệp nghị. Mục Ngọc Giao nói. Huống chi, tôi chỉ cần lấy lại là được, anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy không được. Tùy Qua nói. Anh còn muốn nhiều hơn. Mục Ngọc Giao nhíu mày nói. Vậy chúng ta có thể thương lượng. Không, tôi nói cho cô biết, tôi hoàn toàn không có hứng thú làm lão đại Tam Giang Đường. Tùy Qua nói. Tôi là sinh viên đại học thời đại mới, tiền đồ mừng sáng, không có đạo lý thoáng cách đã trở thành thành viên hắc bang. Ngoài ra, tôi không thích chiếm tiện nghi của nữ nhân. Vậy anh có tính toán gì? Mục Ngọc Giao nói. Tính toán của tôi rất đơn giản. Cô vốn là lưu manh hắc bang, hơn nữa cũng có chút quan hệ sâu xa với Tam Giang Đường, cho nên cô làm lão đại là thích hợp nhất. Còn tôi cũng không cần chỗ tốt của Tam Giang Đường các người. Chỉ có điều sau này nếu có lúc cần đến, nếu điều kiện cho phép, cô phải trợ giúp tôi. Đây chính là điều kiện của tôi. Đơn giản như vậy sao? Mục Ngọc Giao tựa hồ không tin tưởng Tùy Qua chỉ có yêu cầu đơn giản như vậy. Chính là đơn giản như vậy. Tùy Qua đáp. Vậy tại sao anh lại giết chết Phương Thiếu Văn? Mục Ngọc Giao nói. Thoạt nhìn, anh cũng không giống như người thích làm loại chuyện phí sức vô bổ như vậy. Đúng vậy, tôi không phải người như vậy. Cho nên, Phương Thiếu Văn căn bản không phải do tôi giết. Tùy Qua nói. Bởi vì tôi không có hứng thú với Tam Giang Đường, tôi cũng không cần thiết giết chết Phương Thiếu Văn. Nhưng hiện tại khắp tỉnh Minh Hải đều cho anh là người giết chết Phương Thiếu Văn. Hơn nữa Phương Trạch Đông đã tuyên bố, ai có thể giết chết anh, có thể được thưởng 1 tỷ. Mục Ngọc Giao nói, ừ, tôi biết. Cho nên hiện tại bất luận Phương Thiếu Văn có phải do tôi giết hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần tôi bắt được Phương Trạch Đông, tất cả vấn đề đều có thể được dễ dàng giải quyết. Tùy Qua nói. À, còn cả nhi tử Phương Thiếu Đằng của hắn. Mục Ngọc Giao len lén đánh giá Tùy Qua. Đây là lần đầu tiên nàng thật tình quan sát kỹ thiếu niên này. Bởi vì lúc này nàng mới phát hiện thiếu niên này còn phức tạp hơn tưởng tượng của nàng. Lần trước Mục Ngọc Giao từng giao thủ với Tùy Qua, kết quả thua một chiếc du thuyền. Theo Mục Ngọc Giao thấy, Tùy Qua chỉ là một thiếu niên công phu tốt, ngang ngược càn rỡ mà thôi. Nhưng hiện tại, Mục Ngọc Giao mới phát hiện Tùy Qua không đơn giản như vậy. Lúc nào chúng ta lên đường? Mục Ngọc Giao nói, anh nên biết đạo lý binh quý thần tốc, tiên hạ thủ vi cường. Tôi đã cho người đến thành phố Minh Phủ, bất cứ lúc nào cũng nghe theo sắp xếp của tôi. Tôi biết binh quý thần tốc, Tùy Qua nói. Nhưng dù thần tốc cũng không thể đi lúc này. Trời đông giá rét, sắc trời lại tối. Tôi thấy người của Phương Trạch Đông, có lẽ lúc này cũng không đuổi tới đây. Không phải sao? Mục Ngọc Giao liếc nhìn Tùy Qua, nàng không rõ tiểu tử này lớn lên như thế nào, lúc này lại còn nói giỡn. Phương Trạch Đông là ai? Hắn chính là ngón tay cái của danh hồ tỉnh Minh Hải. Vậy mà tiểu tử này biết rõ Phương Trạch Đông đang chuẩn bị đối phó hắn, lại còn cười được. Mua hoa đi, mua hoa đi. Lúc này, một tiểu cô nương bán hoa đi tới, nói với Tùy Qua. Ca ca, mua cho hai vị tỷ tỷ xinh đẹp 2 bó hoa tươi đi. Mục Ngọc Giao đứng bên cạnh, nhất thời đỏ mặt. Tùy Qua cười cười, nói. tiểu cô nương, bán hoa thì bán hoa thôi, sao bên trong hoa còn cất giấu một con dao làm gì? Mục Ngọc Giao vừa nghe, lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn lại, lại thấy Tùy Qua đang cười híp mắt nhìn tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương trong lòng có dự. Nghe Tùy Qua nói như vậy, hai bàn tay nhỏ bé chợt lóe, trực tiếp lấy ra hai thanh truy thủ đâm về phía lồng ngực Tùy Qua. Tốc độ cực nhanh, động tác tàn nhẫn. Không ai ngờ, một tiểu cô nương bán hoa đáng thương lại có thể trong nháy mắt biến thành sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Xem ra, Phương Trạch Đông treo giải thưởng 1 tỷ lập tức có tác dụng rồi. Đừng thấy bây giờ Tùy Qua đã có chút ít danh tiếng trong giới tu hành, nhưng trên thực tế hắn vẫn là kẻ danh tiếng bừa bãi, cho nên không có nhiều người biết hắn rút cuộc lợi hại như thế nào. Vì vậy, Phương Trạch Đông treo giải thưởng như vậy, dĩ nhiên có rất nhiều dân liều mạng động thủ với hắn.